Chương 3061, độc trùng xào huyệt. Sau đó, bên trên lộ ra bóng loáng vách đá. Cái này một trưởng lại là đánh vào trên vách đá dựng đứng, vang một tiếng, vách đá sinh ra kịch liệt run rẩy, sau đó vỡ ra một cái khe lớn. Đằng sau thì là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Trần Phong dậm chân đi vào trong đó, thuận cái này vết nứt đi về phía trước hơn trăm gạo, sau đó trước mặt chính là xuất hiện một cái sơn động. Tiến đến nơi đây về sau, Trần Phong lập tức nhíu mày lại. Nguyên lai, mới vừa tiến vào sơn động phạm vi, Trần Phong lập tức chính là cảm thấy một cỗ cực kỳ tà ác, cực kỳ dữ tợn, phảng phất từ sâu trong linh hồn phát ra, muốn thôn phệ hết thảy, đồng thời cũng là cường đại chi cực ý chí cùng khí tức. Thật giống như, bên trong hang núi này có một cái tồn tại cực kỳ cường đại. Mà cái này tồn tại, thì là dữ tợn vô cùng kinh khủng, muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết, muốn đem hết thảy đều hóa thành. Trần Phong nhẹ nhàng nhỉ non ra mấy chữ, nó nguyên liệu đồng thời, cũng là có vô số cực mạnh độc tố khí tức, chuyển tới. Trần Phong cảm giác, trong này độc tố nồng độ là phía ngoài gấp mấy chục lần, hơn trăm lần nhiều. Trong nháy mắt, những cái kia độc tố chính là cảm ứng được Trần Phong. Sau đó, lập tức phô thiên cái địa hướng hắn đè ép xuống. Trần Phong nhìn không thấy, hắn cái gì đều nhìn không thấy, bởi vì trước mặt một vùng tăm tối. Mà trên thực tế, đó cũng không phải hắc ám, mà là bỗng nhiên, Trần Phong phát hiện, cái kia cái gọi là hắc ám, nhưng thật ra là vô số độc trùng. Độc trùng số lượng thực sự quá nhiều, đến mức để cho mình tưởng rằng hắc ám. Trên thực tế, những cái kia trùng tử từ sơn động trên vách động rời đi về sau, Trần Phong nhìn thấy, trên vách động tản mát ra một trận lũ quang mang, đem nơi này chiếu lên còn tính là sáng sủa. Lúc này, Trần Phong QNZ thấy rõ ràng nơi này bộ dáng. Này sơn động cực kỳ to lớn, phương viên mấy ngàn gạo, độ cao đạt đến ngàn gạo. Vách động chính là một mảnh u, chỉ là lúc này, một mảnh lại một mảnh màu đen, như là màn che lại như cùng vân thải một loại độc trùng, hướng về Trần Phong điên cuồng địa đánh tới. Số lượng của bọn họ so bên ngoài nhiều vô số lần, nọc độc cường độ so bên ngoài mạnh vô số lần. Mà lại, tới tốc độ cũng là cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, Trần Phong thân thể xung quanh bốn phía chính là trực tiếp bị những này độc trùng chiếm lấy rồi. Trần Phong trong lòng bàn tay lật một cái, vạn độc bảo châu đống nhiên xuất hiện, hơi nước trắng mịt mở quang hoa đem Trần Phong thân thể xung quanh vây lồng che đậy. Lập tức, những cái kia màu đen độc trùng tại cái kia vạn độc bảo châu xuất hiện về sau, thân hình đống nhiên dừng lại. Bọn hắn ngừng quá nhanh, đến mức nhao nhao phát ra chi chi thét lên, đều có chút chịu không nổi. Không ít màu đen độc trùng thật sự là ngừng không được, bị phía sau những cái kia màu đen độc trùng xô đẩy đụng vào cái kia phiến hơi nước trắng mịt mở quang hoa phía trên. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong chính là thấy được thần kỳ một màn. Hơi nước trắng mịt mở quang hoa trong nháy mắt phân ra đến vô số so cây kim càng phải mảnh tiểu thiên lần vạn lần tinh tế quang trụ. Sau đó, trong nháy mắt, mảnh này quang trụ chính là đâm vào đến những này độc trùng thể nội. Sau một khắc, thì là phịch một tiếng, những này độc trùng trực tiếp nổ tung lên. Mà bọn hắn tuôn ra đến một mảnh màu đen chất lỏng, bên trong còn mang theo tinh tế quang hoa. Thế là, nhiễm phải những này màu đen chất lỏng còn lại độc trùng, cũng là phịch một tiếng, vỡ ra. Sau đó, tiếp tục bạo liệt. Cơ hồ là trong nháy mắt, những này độc trùng chính là trực tiếp bị vỡ nát khoảng chừng 3 phần. Còn lại phía dưới những cái kia, điên cuồng lui lại, để màu đen chất lỏng rốt cuộc dính không lên mình, lúc này mới trốn được một cái mạng. Thấy cảnh này, Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, vạn độc bảo châu quá lợi hại quả nhiên là hoành A lại có thể dẫn bạo những này độc trùng mà lại, độc trùng bạo liệt về sau màu đen chất lỏng, còn có thể dẫn bạo còn lại độc trùng. Đây quả thực là vô cùng tận phương thức công kích cái này khiến cái này độc trùng không thể không lâm vào một cái cương trong cục. Nếu là bọn họ không đủ dày đặc, như vậy đối ta liền không có ảnh hưởng gì. Mà nếu là bọn họ đầy đủ dày đặc, như vậy chết thì càng nhanh. Vạn độc bảo châu quả nhiên là hiếm thấy chi bảo vật. Trần Phong cao giọng thét dài mà như thế đồng thời, Trần Phong trong lòng hơi động, vừa rồi những này độc trùng công kích ta thời điểm, ta cảm giác được cái kia cố bàng đại giữ tợn ý chí, đột nhiên trở nên yếu đi một dưới. Chẳng lẽ nói Trần Phong nghĩ tới đây, lập tức nhìn về phía trước. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy, tại hang núi kia chính giữa, chính là một cái cầu thang đá. Mà cầu thang đá đỉnh, thì là một cái cự đại xào huyệt. Cái này xào huyệt độ cao chừng hơn ngàn gạo, đường kính vượt qua mấy trăm gạo, toàn bộ bộ dáng tựa như cùng một tòa mũi nhọn. Sao huyệt đen kịt một màu, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này đúng là vô số thật nhỏ trùng tử ngưng tụ mà thành. Mà tại bọn chúng phía dưới, thì là có một cái so với bọn hắn đều cường đại hơn, nhưng lại không có cường đại đến đầy đủ để Trần Phong có thể cảm giác được loại trình độ kia ý chí truyền đến. Trần Phong khỏe môi lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên nha, ta đây là trong lúc vô tình xâm nhập một loại độc trùng sao huyệt. Không, phải nói, không phải một loại nào đó độc trùng sao huyệt, chỉ là nào đó một loại độc trùng, nó phía dưới một cái bộ lạc thôi. Nơi đây, giống như là nhân loại một tòa thành thị. Ngàn hoa vạn độc cốc to lớn như thế chi lừng lẫy, giống như ta xâm nhập chính là một loại nào đó độc trùng sao huyệt, tuyệt đối không đến mức chỉ có như thế quy mô. Mà cái kia cái gọi là bàng đại ý chí thì là Trần Phong khỏe môi lộ ra một vòng cười khẽ, kỳ thực, chỉ là những này chỗ có độc trùng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái ý chí thôi. Những này độc trùng, hình thể quá nhỏ, đến mức đều không thể hình thành một cái ý thức, cho nên chúng nó hội tụ vào một chỗ, tạo thành như thế một cái bàng đại mà lại mạnh mẽ ý tứ. Nhưng là Trần Phong ánh mắt sáng ngời, đã xem thấu hết thảy, những này thật nhỏ ý thức, không có khả năng bỗng dưng hội tụ. Bọn hắn, cờ ơn nở một cái hạch bởi vậy, mới có thể tụ lại mà cái kia hạch tâm ngay tại Trần Phong thân hình lóe lên, điên cuồng hướng về phía trước đột tiến, cười ha ha, ngay tại cái này xào huyệt ở giữa nhất Trần Phong hướng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này, hắn cu nở dê cảm giác được, hắn trong ý thức món kia dị bảo đối với mình sức hấp dẫn cu nở dê càng ngày càng mạnh. Trần Phong những nơi đi qua, chỗ có độc trùng toàn bộ đều là nhao nhao né tránh. Mà có chút né tránh không kịp, thì là trực tiếp liền vỡ ra. Thế là, cách chúng nó tương đối gần cũng là bạo liệt, tiếp theo, chính là dẫn phát liên tiếp nổ tung. Rầm rầm rầm, ở trong sơn động này, nổ tung không ngừng bên tai, chấn động đến cả sơn động tựa hồ cũng là kịch liệt lắc lư. Trong nháy mắt, Trần Phong đã là đi tới cái kia cự đại xảo huyệt phía trước. Lúc này, những cái kia độc trùng đều là ầm vang bay lên, toàn bộ xảo huyệt thoáng qua ở giữa nhỏ dòng dã hai vòng. Chỉ có mấy trăm mét cao mì gần hạ, lộ ra cái này xào huyệt bản thể. Trần Phong nhìn thấy, cái này xào huyệt tựa như là mật ong một loại nửa ngưng kết thể, toàn thân là loại kia kim hoàng sắc, nhìn phi thường phiêu lượng, tản mát ra từng đợt hương khí.